Kiều Kiều Sư Nương, chương 867, Hậu Cung Trừng Phạt, góc truyện audio.com. A, Hoàng thượng, ngươi đây là muốn làm cái gì? Tây Môn Đình Đình cố nén nhục nhã, tượng cầu giống nhau nằm úp sấp, đem thành thục đầy đặn mỹ mông hướng về Lăng Phong cao cao nhét lên. Lăng Phong đối mặt Tây Môn Đình Đình đẫy đà tròn xoe mê người mỹ mông không khỏi nuốt khẩu nước miếng, kia quần áo bó chặt mỹ mông đầy đặn phì kiều, bao vây hạ chật căng mê người đường cong, tản ra thành thục nữ nhân mị lực. Hắn đột nhiên đem váy hướng về phía trước phiên khởi, Tây Môn Đình Đình kêu sợ hãi vặn vẹo một chút, Lăng Phong đem cái mũi tiến đến chỉ còn tam giác túi quần mỹ mông thật sâu hít vào một hơi, thực đặc biệt mùi. Ái phi, ngươi là càng ngày nguyệt mê người. Một bên trở về chỗ cũ, một bên tự nói, một bên dục hỏa tăng vọt ngón trỏ đại động. Hoàng thượng, ngươi, người yếu nô tỳ có thể hầu hạ của ngươi, ngươi. Ngươi không cần như vậy ép buộc nô tỳ được không? Tây Môn Đình Đình nói, trẫm thầm nghĩ hảo hảo trừng phạt ngươi. Lăng Phong đắc ý nói, Tây Môn Đình Đình càng là sợ hãi, hắn lại càng là đắc ý. Xoát một tiếng, bạn Tây Môn Đình Đình kêu sợ hãi, Lăng Phong đem cái kia bán trong suốt phấn hồng sắc quần lót sinh sôi tê xuống dưới. Hắc hắc, ái phi thật sự là cực phẩm a. Lăng Phong một bên vuốt ve Tây Môn Đình Đình đẫy đà tròn xoe mỹ mông, một bên tán thưởng nói ân. Đủ màu mỡ, đủ non mềm. Vừa nói một bên trên tay dùng sức, ngón tay lâm vào tuyết trắng mượt mà nộn thịt lý, Tây Môn Đình Đình bị Lăng Phong thành thạo mà có ma lực bàn thủ pháp vuốt ve rên rỉ đứng lên, nhưng nàng dùng hàm răng gắt gao cắn hạ môi miễn cưỡng nhịn xuống phát ra tu nhân ươm thậm chí thở gấp thanh âm. Lăng Phong nắm chặt Tây Môn Đình Đình hai phiến phì mông hướng hai bên tách ra, chỉ thấy thê thê phương thảo sinh mãn đáy chậu vẫn lan tràn đến lỗ đít, hắc hắc. Thảo thật nhiều a, hảo ái phi. Lăng Phong nhéo Tây Môn Đình Đình lỗ đít mấy căn phương thảo dùng sức kéo kéo, đau đến Tây Môn Đình Đình kêu to lên, mỹ mông cũng không thể không hướng Lăng Phong lạp xả phương hướng di động. Nghe nói phương thảo nhiều nữ nhân tính dục mãnh liệt, phải không ái phi? Lăng Phong nham hiểm cười dâm đãng hỏi. Lăng Phong một đôi bàn tay to tùy ý chảo nắm bắt Tây Môn Đình Đình to mọng mỹ mông, cẩn thận xem xét kia tinh xảo tuyệt luân lỗ đít, Tây Môn Đình Đình thâm sắc lỗ đít giấu ở mông phùng ở chỗ sâu trong, chung quanh dài gợi cảm cuốn khúc phương thảo. Lăng Phong lấy tay chỉ ở hơi hơi hở ra lỗ đít chỉ chu vi hình tròn ma sát cười dâm đãng hỏi. Ái phi thế nào? Thoải mái sao? Kỳ thật đổi làm ngày thường, chính mình cùng hoàng thượng như thế Tây Môn Đình Đình cũng không về phần có lớn như vậy phản ứng, mấu chốt là trong lòng chính mình không phục, nghĩ đến chính mình ngay cả một cái uy quốc nữ nô đều so ra kém, cái loại này cao ngạo tự tin tại đây một khắc đã bị hoàn toàn dập nát. Theo lốc xoáy cùng nhan sắc xem ra thực chặt chẽ tươi mới, ái phi chậm đối với ngươi nhưng là thích được ngay a. Lăng Phong cười dâm đãng vô cùng hạ lưu hỏi, giống như phát hiện đáng giá khai phá tân đại lục giống nhau. Tây Môn Đình Đình mặt đằng hồng đứng lên, trong lòng vừa xấu hổ nói. Hoàng thượng, từ bỏ, bỗng nhiên, Tây Môn Đình Đình eo nhỏ cảm giác được nóng cháy thịt trường, Lăng Phong thế nhưng đem hai tay tham nhập của nàng quần áo dưới, tùy ý vuốt ve nàng trơn bóng da thịt theo sau, nàng cảm thấy Lăng Phong trẻ tuổi cường. Góc truyện audio.com Kiện thân thể cũng thấu lại đây, kề sát chính mình đầy đặn rất tròn cái mông, một cái cứng rắn gì đó đỉnh ở nàng nhẵn nhụi mềm nhẵn cổ câu thượng, không khỏi xấu hổ đến mày liễu nhanh túc tiếu, mặt cũng nổi lên đỏ ửng. Tây Môn Đình Đình khuất nhục chịu được, cặp kia bàn tay to không kiêng nể gì ở nàng thân thể mềm mại thượng vuốt ve chạy, nàng no đủ mượt mà phong ngực gắt gao đè ép sự cấy, không khỏi có chút nở nhẹ nhẹ chất lỏng theo nhũ tim chảy ra. Bỗng nhiên, kia ấm áp thân thể ly khai chính mình, theo sau mỹ mông chợt lạnh, không khỏi thân thể mềm mại chấn động, nàng biết phấn hồng sắc quần lót bị Lăng Phong thoát đi xuống, đôi ở đầu gối chỗ chính mình không nữa nửa điểm che lấp, trong lòng cảm thấy thẹn, nước mắt nhịn không được chảy ra, Tây Môn Đình Đình tuyết trắng to mọng phì mông lập tức lộ đi ra, giống hai tòa thịt khâu, ở bao vây hạ theo rất nhỏ run run, mỹ vú tuyết trắng trắng mịn nhuyễn thịt nhưng lại giống cuộn sóng bàn dao động, tựa hồ ở câu dẫn Lăng Phong, trung gian khe rãnh u cốc càng thêm mê người, thâm sắc no đủ màu mỡ khe rãnh u cốc hoàn toàn bại lộ đi ra, nhục phùng ngượng mùng nhắm chặt phía dưới trụy thê thê phương thảo, rất là mê người. Lăng Phong nhịn không được vươn tay chỉ, sờ thượng kia mê người âm phùng, Tây Môn Đình Đình thân thể mềm mại run lên, lần cảm nhục nhã theo bản năng nhanh giáp hai chân, đem ngọc môn nhắm chặt, nhưng là ở Lăng Phong xem ra kia hai cánh hoa càng hiển màu mỡ non mềm, trong động phong cảnh như ẩn như hiện, ngược lại càng thêm mê người. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Tây Môn Đình Đình thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, Lăng Phong dâm loạn miệng rộng hôn lên nàng bóng loáng như ngọc đùi, đầu lưỡi liếm tại thân thể thượng kia ma ma cảm giác làm cho nàng chán ghét hơn nữa sợ hãi thân thể mềm mại phát run, mà cái kia đầu lưỡi nhưng không có đình chỉ dấu hiệu không ngừng ở nàng như dương chi bạch ngọc bàn trắng noãn không rảnh thân thể thượng du đi theo bao vây thon dài đùi ngọc càng ngày càng hướng về phía trước. Rốt cục một cỗ nhiệt khí phun ở tại của nàng khe rãnh u cốc thượng, ngay sau đó kia thấp nhuyễn đầu lưỡi hôn lên nàng màu mỡ non mềm đóa hoa, nàng chịu được không được này ma dương kích thích, thân thể kìm lòng không đậu nhẹ nhàng run run đứng lên, không tự chủ được chảy xuống nhục nhã nước mắt. Mà Lăng Phong kia cực đại đầu lưỡi giống một cái độc xà, cứng cỏi mà hữu lực, nơi nơi liếm lộng nàng đầy đặn mượt mà thân thể to mọng tròn xoe mỹ mông, màu mỡ non mềm đóa hoa, hơn nữa môi thành thạo mút vào, phát ra chậc chậc dâm đãng tiếng vang, không ngừng truyền vào tây môn đình đình trong tai, nàng cảm giác lại ma lại dương, giống như có trăm ngàn con kiến ở đi động, kia nóng rực đầu lưỡi liếm đến làm sao ma dương liền giảm bớt một phần, nàng rụt rè cắn răng, tận lực khống chế chính mình cảm xúc chống cự điều này làm cho nhân nổi điên động tình cảm giác. Tây môn đình đình cho tới bây giờ đều bị trong nhà nhân muôn vàn che chở tất cả yêu thương, mọi cách hiếu kính. Sau chính mình gia nhập Nam Cung thế gia, cái kia thời điểm Lăng Phong đối chính mình cũng là mọi cách che chở, thẳng đến hắn biến thành hoàng thượng, hết thảy đều thay đổi, nhiều nữ nhân, đối chính mình hoan ái cũng ít. Càng không nghĩ tới âu yếm hoàng thượng vì một cái uy quốc nữ nô cư nhiên muốn cho chính mình nhận trừng phạt, bị Lăng Phong tùy ý nhịu lận, ý nhục nhã, tùy ý đùa bỡn, thật sự. Góc truyện audio.com là tạo vật trêu người, vô cùng cảm thấy thẹn, không chịu nổi chịu được. Hảo ái phi, sớm biết như thế, làm gì lúc trước. Trước Điển Hạc Cơ tuy rằng là uy quốc nữ nô, nhưng nàng cũng là trẫm nữ nhân, phi tử. Các người đối trẫm phi tử khoa tay múa chân, thậm chí nhục mạ. Đây là đối trẫm nhục mạ, trẫm nếu không tốt hảo quản chế một chút các ngươi, về sau các ngươi chẳng phải là cậy già lên mặt đem trẫm tân chiêu tiến hoàng cung phi tử nhục mạ, thậm chí đòn hiểm, trẫm không cho phép hậu cung xuất hiện chuyện như vậy. Người đã muốn đụng vào họng thượng, người chỉ có thể hy sinh một chút, nhận trẫm trừng phạt, coi như là cấp hậu cung sở hữu tần phi làm một cái tấm gương đi. Lăng Phong cười dâm đãng đang cầm trước mặt to mọng tuyết trắng mỹ mông, vùi đầu đói khát liếm lau, không có một tia mệt mỏi. Nhìn tây môn đình đình mỹ mông trung tâm kia tối mê người anh đào, hắn nhịn không được vươn tham lam đầu lưỡi, liếm đi lên. A, tây môn đình đình như chịu điện giật, nhịn không được duyên dáng gọi to đi ra. Lăng Phong hàm trụ của nàng chân châu, đầu lưỡi không ngừng ở mặt trên bát lộng, tựa như ở nhấm nháp ngon miệng mỹ thực. Tây môn đình đình mày liễu nhanh túc liều mình nhẫn nại, nhưng cũng nhịn không được khí huyết bốc lên, thân thể mềm mại khô nóng, nội tâm cảm xúc giống núi lửa giống nhau sao động. Cao quý thân thể lập tức không tự chủ được vì bối của nàng ý chí, rốt cuộc trải qua không được khiêu khích, cổ cổ xuân thủy theo ô cốc dũng đạo chung chảy ra. Mà nàng ở mãnh liệt kích thích hạ, phì bạch tuyết đồn không ngừng chớp lên, hầu trung phát ra không thể ức chế rên gì, như khóc như tố. Nàng thả lỏng khẩn trương thần kinh, thân thể trở nên mềm nhũn, ở Lăng Phong khiêu khích hạ môn hộ đại khai, nõn nà nhuyễn ngọc bàn da thịt lộ ra đỏ ửng, chảy ra nhè nhẹ hãn tân, khe rãnh u cốc cũng đã muốn lầy lội không chịu nổi. Nàng tựa hồ buông tha cho rụt rè, vặn vẹo phì bạch mỹ mông phối hợp Lăng Phong, không biết là chịu được không được mê loạn cảm thụ hay là muốn cố ý mê hoặc Lăng Phong, nàng thế nhưng thấp giọng kiều gọi. Hoàng thượng ta, không cần như vậy van cầu ngươi tha nô tỳ đi, bởi vì hai chân gắt gao cũng cùng một chỗ, hơn nữa Lăng Phong vỗ về chơi đùa hôn môi cùng mút vào tây môn đình đình sống yên không xong, chỉ có thể tận lực nắm giữ cân bằng, cứ như vậy tuyết trắng trắng mịn phì mông ở trước mặt lắc lư, Lăng Phong dục hỏa tăng vọt không thể nhịn được nữa, thở hào hển bắt đầu thoát chính mình quần. Tây môn đình đình cảm giác Lăng Phong tạm thời ly khai thân thể của chính mình, tò mò chung nhìn lại, chỉ thấy Lăng Phong quái vật lớn gân xanh bại lộ, huyết mạch phun trương, bộ mặt dữ tợn, nồng đậm rừng rậm rối bời vẫn kéo dài đến rốn, có vô tận cuồng dã bá đạo cảm giác, không khỏi một viên phương tâm kinh hoàng không chỉ. Nàng xấu hổ không chịu nổi, chạy nhanh xoay qua đầu, còn không kịp tự hỏi, đầy đặn tròn xoe mỹ mông lại bị Lăng Phong cặp kia bàn tay to bắt lấy, khe rãnh u cốc căng thẳng, bị kia cứng rắn quái vật lớn để thưởng. Ái phi, như vậy mẫn cảm, thật sự là trời sinh khúm núm a. Lăng Phong cười dâm đãng nói, chậm đối với ngươi trừng phạt từ giờ trở đi. Hắc hắc, nói xong đem tây môn đình đình đẫy đà tròn xoe mỹ mông thật to vặn bung ra, đem một ngụm nước bọt mãnh phun ở của nàng lỗ đít, tây môn đình đình một tiếng kêu sợ hãi, còn không có tới kịp phản ứng, Lăng Phong đã muốn đem hắn. Góc truyện audio.com, thô to ngón giữa ngạnh sinh sinh cắm vào nhất chương. Tây môn đình đình hoảng sợ vạn phần, dễ dụa vặn vẹo muốn tránh né này ghê tởm xâm nhập, Lăng Phong thấy thế, huy động tay kia thì hung hăng chụp ở tây môn đình đình phì du mông thịt thượng, ba ba thẳng đánh cho tây môn đình đình liên thanh kêu đau, đầu mỗi đánh một chút liền ngẩng một lần. Ái phi, đẹp quá a. Lăng Phong biên nói, biên bắt tay chỉ hướng mỹ phụ lỗ đít lý tắc, lỗ đít đột nhiên đã bị dị vật xâm nhập sinh ra phản xạ tính co rút lại, cơ vòng hữu lực kiềm ở xâm nhập ngón tay, hắc hắc ái phi, ngươi giáp chậm hảo nhanh a. Lăng Phong không có hảo ý châm biếm, Tây Môn Đình Đình nghe xong mặt đỏ lên, lập tức cảm thấy không đúng, không thể không thả lỏng thân thể, Lăng Phong tà cười đem còn lại bán chương ngón tay toàn bộ cắm vào Tây Môn Đình Đình lỗ đít lý. Thế nào, chướng sao? Lăng Phong cười dâm đãng hạ lưu hỏi, đồng thời ngón tay chuyển động ma sát lỗ đít nội vách tường. A, hoàng thượng không cần a. Van cầu ngươi, Tây Môn Đình Đình lỗ đít lý hỏa lạt lạt phòng, vừa chua xót lại trứng, miệng cũng không từ tự chủ nhẹ giọng rên gì cầu xin nói. Lăng Phong ngón tay không ngừng ở Tây Môn Đình Đình trực tràng ở chỗ sâu trong lấy lộng, đau đến nàng khóc liên thanh cầu xin tha thứ, không cần. Hoàng thượng, van cầu ngươi, từ bỏ, a, Lăng Phong tựa hồ nhìn thấu của nàng ý đồ quái vật lớn cũng không nóng lòng đâm vào, mà là như gần như sa nghiền nát cái động khẩu tràn ra đóa hoa, ngẫu nhiên chạm đến nữ thể chân châu, làm nữ nhân tiêu táo thăng ôn. Hoàng thượng, không cần tái trừng phạt nô tỳ. Thể xác và tinh thần cũng sắp hỏng mất Tây Môn Đình Đình cơ hồ là ở khóc cầu. Tây Môn Đình Đình eo nhỏ bị Lăng Phong cô trụ, cảm giác kia nóng hôi hồi cứng rắn quái vật lớn đệ thượng của nàng u cốc dũng đạo trong lòng giống như ở lấy máu, đang muốn gian nàng cảm thấy kia lửa nóng quái vật lớn bắt đầu hướng chính mình trong cơ thể sáp nhập, nàng liều mình đùa nghịch phì mông ý đồ ngăn cản quái vật lớn tiến vào thân thể của hắn, nhưng là long đầu sớm tạ nàng phiếm lạm xuân thủy, hoa tiến nhục phùng, bị nàng đầy đặn đóa hoa bao vây lấy, bỏ cũng không xong. Tây Môn Đình Đình có thể cảm giác được rõ ràng long đầu nóng rực cùng trắng mịn, nhợt nhạt khảm ở của nàng u cốc dũng đạo chung, theo của nàng xoay bãi, không ngừng kích thích của nàng mẫn cảm bộ vị, ngược lại có loại ma dương hư không cảm thụ. Dần dần, nàng mỗi vặn vẹo một chút, chợt nghe gặp Lăng Phong nga một tiếng, thực hưởng thụ thanh âm, nàng nhất thời tỉnh ngộ tưởng là chính mình u cốc dũng đạo hàm chứa hắn long đầu, như vậy không ngừng nhích tới nhích lui ngược lại kích thích hắn thực thoải mái. Không khỏi đình chỉ đong đưa, đôi mắt đẹp khép hờ, hai giọt nước mắt theo tuấn tú hai má chảy xuống xuống dưới, bởi vì giao thất ta vì thịt bò, xem ra thất thân là khó tránh khỏi, chỉ hy vọng này hết thảy mau chóng chấm dứt. Lăng Phong lại tựa hồ cũng không sốt ruột, long đầu ở khe rãnh u cốc trung tâm chậm rãi xoay chuyển, liền xuân thủy, phát ra chập chập tiếng nước. Tây Môn Đình Đình tình hình hạn hán nghiêm trọng, mà giờ phút này quen thuộc quái vật lớn dừng lại ở u cốc dũng thái hư ảo cảnh khẩu, giống như sáp không sáp, gây xích mích không thôi, đem nàng thân thể khiêu khích giống như nàng tình cảnh hiện tại tiến thối không được. Loại cảm giác này sắp đem nàng bức điên, trong lòng phản cảm. Góc truyện audio.com phía dưới u cốc dũng đạo lại tựa hồ mãnh liệt khát vọng quái vật lớn xâm nhập trong khoảnh khắc xuân thủy tràn ra, nạn hạn hán chuyển vì hồng lạo, ngọc thể không tự chủ được sinh lý phản ứng đã muốn hoàn toàn phản bội của nàng ý chí. Tây Môn Đình Đình thở hổn hển, hầu gian phát ra hậu than nhẹ, thân thể mềm mại nhu nhược vô lực, không biết này thống khổ tàn phá khi nào tài năng chấm dứt. Chỉ nghe kia Lăng Phong cười dâm đãng nói, ái phi, mau chịu không nổi đi, ngươi van cầu chẫm khiến cho ngươi thỏa mãn. Tây Môn Đình Đình trong lòng đau khổ, tinh mục nhắm chặt mặc không lên tiếng, cố gắng chấn định bất động thanh sắc chịu được này khó nhịn khiêu khích. Lăng Phong thấy nàng không lên tiếng, rốt cục chịu được không được, gầm nhẹ một tiếng. Ái phi, chẫm vào được a. Trầm xuống thắt lưng, động thân sát nhập phốc suy một tiếng, quái vật lớn tạ trắng mịn xuân thủy, phá tan tầng tầng nhuyễn thịt thông thuận tận gốc mà vào. A, Tây Môn Đình Đình phát ra tê tâm liệt phế duyên dáng gọi to, giống như bất đắc dĩ, giống như giải thoát, rốt cục cắm vào đến đây, kia cực độ phong phú cảm giác thật sâu kích thích nàng, thân thể mềm mại kịch liệt run run, trong khoảnh khắc đã muốn rơi lệ đầy mặt, nàng dùng thấp không thể nghe thấy thanh âm thống khổ nói hết, hoàng thượng. A, Lăng Phong sảng khoái thở phào một hơi, quái vật lớn thật sâu sáp nhập Tây Môn Đình Đình, Tây Môn Đình Đình đẫy đà mượt mà thân thể nội, bị hiền thê lương mẫu màu mỡ non mềm u cốc dũng đạo nội thấp hoạt nguyễn thịt gắt gao cắn, không ngờ như thế, thỏa mãn cảm giác vô lấy phục thêm, thiếu chút nữa liền nhịn không được phun tới. Không khỏi ngẩng đầu hướng thiên cười dâm đãng nói, ái phi a, chẫm trừng phạt vừa mới bắt đầu, ngươi hiện tại là hưởng thụ, mặt sau nhưng chỉ có đau cũng khoái hoạt. Tây Môn Đình Đình giờ phút này lại chỉ có thể yên lặng chịu được, thật hy vọng chính mình mất đi chi giác quên này hết thảy nhục nhã. Lăng Phong bắt đầu chậm rãi đâm thọc, mỗi lần đều cắm xuống, rốt cuộc xứ Tây Môn Đình Đình thân thể có tiết tấu chấn động. Tây Môn Đình Đình tuyệt vọng hai mắt nhắm nghiền, trong lòng thống khổ khó có thể nói nên lời, cố gắng chịu được bách gian gây cho của nàng thống khổ, nàng hy vọng thân thể của chính mình là chết lặng, nhưng là không như mong muốn, nàng dù sao cũng là bình thường nữ nhân, sinh lý dục vọng, nữ ái ân khoái cảm không ngừng xung đấm thân thể của hắn, theo Lăng Phong liên tục đâm thọc nàng sảng khoái cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, phía dưới u cốc dũng đạo cũng bắt đầu vi phạm của nàng ý chí, theo hai người ái ân địa phương trào ra từng trận. Theo Tây Môn Đình Đình chảy ra, Lăng Phong đâm thọc càng ngày càng thông thuận, Tây Môn Đình Đình sinh quá đứa nhỏ u cốc dũng đạo tuy rằng không có cô gái như vậy nhanh, lại càng thêm màu mỡ no đủ thấp hoạt nhanh cô hắn quái vật lớn, phối hợp thiên y vô phùng. Lăng Phong quái vật lớn mỗi lần rút ra, đều đã sự ô cốc dũng đạo trung nhuyễn thịt quay cuồng đi ra, lại cắm vào đi khi còn muốn phá tan tầng tầng trắng mịn nhuyễn thịt trở ngại, bởi vì dễ chịu ký thông thuận, lại có mãnh liệt đè ép ma sát khoái cảm, Lăng Phong càng thêm hưng phấn, bản năng nhanh hơn đâm thọc tốc độ. Tây Môn Đình Đình đẫy đà mượt mà thân thể mềm mại khuất nhục trước sau đong đưa, mỹ nữ Tây Môn Đình Đình lệ dịch vẩy ra, phong nhũ đã bị giường đè ép, sữa tươi cũng không khô ra ái ân. Góc truyện audio.com, chỗ đồng thời phát ra phốc suy dâm đãng nan kham tiếng vang, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Lăng Phong cái kia cực nóng quái vật lớn ra vào thân thể của chính mình, kia quen thuộc khoái cảm làm cho nàng dần dần mê loạn. Theo đâm thọc dần dần nhanh hơn, Tây Môn Đình Đình rốt cuộc không thể yên lặng bất động, nhịn không được nhẹ nhàng đong đưa tuyết đồn, trong miệng phát ra khóc bàn ươm rên gì. Ân, không cần, Hoàng thượng, van cầu ngươi mau dừng lại. Lăng Phong tựa hồ không hiểu thương hương tiếc ngọc, bắt lấy Tây Môn Đình Đình phong mông ra sức đâm thọc, trong miệng cười dâm đãng nói. Ái phi tiểu muội muội thiệt nhiều nước a, giáp chẫm thật thoải mái a. Gặp Tây Môn Đình Đình không có đáp lại, lại trêu đùa. Ái phi, chẫm trừng phạt kỳ thật vẫn là cho ngươi thoải mái đi. Ngươi xem, ngươi tiểu muội muội đều chảy nước miếng. Thiệt nhiều a, Tây Môn Đình Đình nghe khách phục ô ngôn uế ngữ, xấu hổ đến hận không thể chui vào phùng lý, nhưng là kia bị đâm thọc tuyệt vời tuyệt luân khoái cảm thật sự đòi mạng, làm cho nàng thần hồn điên đảo tâm thần mê say, ngay tại nàng tình dục càng thêm tăng vọt thời điểm, Lăng Phong bỗng nhiên lại nhanh hơn tốc độ nhiều lần sáp đến của nàng hoa tâm ở chỗ sâu trong. Bà Lăng Phong hạ phúc không ngừng va chạm nàng đầy đặn rất tròn tuyết đồn, hai người tính khí giao tiếp chỗ tiên gia xuân thủy, phát ra xì xì dâm đãng nan kham tiếng vang. A, Tây Môn Đình Đình rốt cuộc chịu được không được lớn tiếng kêu lên, tuyết trắng da thịt nổi lên đỏ mặt ướt đẫm mồ hôi của nàng toàn thân, nàng nhịn không được đùa nghịch tuyết đồn, hoàn toàn phóng túng thân thể của chính mình. Kia cảm giác càng lúc càng gần, mau tới sao? Nhưng là giờ phút này thực sự không tả bất khoái xúc động, nhưng lại xí phán Lăng Phong quái vật lớn có thể càng thêm hùng tráng hữu lực sát nàng làm nàng. Gạch dưới. Nghe thấy Tây Môn Đình Đình dâm kêu, Lăng Phong càng thêm quật khởi, hai tay nâng lên Tây Môn Đình Đình bao vây đầy đặn rất tròn đùi, khiến nàng thân thể gần như cùng mặt song song, giống đẩy xe giống nhau tiếp tục đâm thọc. A, không cần, Tây Môn Đình Đình khuất nhục duyên dáng gọi to, nhưng là thân thể nhẹ nhàng, thêm chi truyền đến mất hồn cảm giác lại làm cho nàng cả người giống bay lên đến đây giống nhau. Ái phi, hảo ái phi, như vậy thực thoải mái đi, muốn gọi ngươi đã kêu xuất hiện đi. Lăng Phong đắc ý cười, như vậy hắn quái vật lớn bị giáp càng nhanh, Tây Môn Đình Đình u cốc dũng đạo tựa như một cái ôn nhu giáp hút giống nhau, quái vật lớn mỗi lần rút ra, đều đã lại bị hít vào đi, sau đó bị ấm áp bao vây lấy. Tây Môn Đình Đình hiện tại hoàn toàn không kiềm chế được thành thục tuyết trắng thân thể tùy ý Lăng Phong bãi bố, trong miệng lung tung thở gấp rên gì nói. Nga, buông ra, van cầu ngươi, rút ra đi, không được, a, ái phi so với vừa rồi chức điển hạc cơ còn muốn màu mỡ non mềm ta như thế nào bỏ được rút ra đi đâu. Lăng Phong cười dâm đãng lại mãnh liệt đâm thọc mấy chục hạ, bỗng nhiên dùng sức tách ra Tây Môn Đình Đình đùi ngọc cơ hồ đem của nàng hai chân áp thành một cái nhất tự, sau đó bắt đầu xoay tròn, thế nhưng ngạnh sinh sinh đem của nàng thân thể mềm mại đảo lộn lại đây, biến thành ngưỡng mặt hướng lên trời, đem của nàng hai chân khiêng trên vai bàng thượng tiếp tục dùng sức đâm thọc. Tây Môn Đình Đình giống như phiên giang đảo hải bình. Góc truyện audio.com. Thường, quái vật lớn ở nàng trong cơ thể cũng tùy theo toàn một vòng, mãnh liệt ma sát khoái cảm làm cho nàng cơ hồ ngất đi qua, nhịn không được lại văng lên một cỗ xuân thủy, ồ ồ không ngừng phun dũng mãnh tiến ra. Tây Môn Đình Đình giờ phút này phía sau lưng chống đỡ thân thể, làm nàng mở to mắt thấy Lăng Phong xấu xí bộ mặt cùng trần trụi thân thể, mà chính mình một đôi tuyết trắng đùi ngọc liền khoát lên bờ vai của hắn thượng cực vì dâm đãng, không khỏi mặt đỏ tai hồng. Lăng Phong càng không ngừng cử động, hạ phúc ba va chạm thân thể của hắn, mỗi cử động một chút nàng đều cảm giác được khoái cảm càng mạnh liệt một ít tinh mâu vi mị, mái tóc hỗn độn phiêu ở không trung, trong miệng nhịn không được phát ra làm người ta mê say rên gì. Lăng Phong cảm thấy Tây Môn Đình Đình lãng thủy càng lưu càng nhiều theo ái ân chỗ chảy tới hắn trên đùi, điều này làm cho hắn đâm thọc càng thêm thông thuận, quái vật lớn giống mỡ lợn chùy giống nhau ở u cốc dũng đạo trung thường lui tới, mang ra phốc suy thanh không dứt bên tai. Tây Môn Đình Đình cảm giác xỏ xuyên qua ở chính mình trong cơ thể quái vật lớn giờ phút này trở nên càng thêm tráng kiện, mỗi xâm nhập một lần, đều đã kích thích đến nàng tối mẫn cảm địa phương, hảo đại a. Hảo Thâm Nga, người ta không được, nàng vong tình duyên dáng gọi to, hoàn toàn buông tha cho rụt rè. Ái Phi nguyên lai cũng là như vậy dâm tiện a. Lăng Phong vô tình nhục mạ cao quý thuần khiết Tây Môn Đình Đình, đột nhiên tượng đại pháo lên đạn bình thường, liên tục công kích mãnh liệt đâm thọc quái vật lớn nhất đảo rốt cuộc. A, Hoa Tâm run lên, một cỗ tê dại ngọt sướng điện lưu dọc theo trung khu thần kinh thẳng bách tâm trí Tây Môn Đình Đình tượng khoáng lâu oán phụ đã bị mưa móc đốt trói chặt mày nhất thư, khẩn cấp kích thích mỹ mông su nịnh. Hắc hắc Ái Phi, hảo Ái Phi, chậm hôm nay sẽ hảo hảo mà thỏa mãn của ngươi thục nữ dục vọng. Lăng Phong nhìn nhu cầu cấp bách giao phối phát tiết dục vọng mỹ nữ Tây Môn Đình Đình, Tây Môn Đình Đình dâm tà cười nói. Hoàng thượng, nô tỳ muốn chết, còn sót lại ý thức chung xẹt qua một tia cảm thấy thẹn Tây Môn Đình Đình xấu hổ vô cùng cầu xin, nhưng này chính là trong nháy mắt ý thức muốn tìm nước lũ đã chiếm cứ của nàng toàn bộ thể xác, giờ phút này nàng sở khát cầu là giao cấu. Tượng động vật cấp thấp giống nhau hoàn toàn không cần phải cố kỵ giao phối. Nhân hòa xúc bất đồng địa phương là cái gì? Ái Phi hảo Ái Phi cảm nhận được sao? Phía sau nam nhân vô sỉ hỏi, thô to quái vật lớn như súng không nòng xoắn pháo giống nhau đánh sâu vào Tây Môn Đình Đình u cốc dũng đạo, lục khối cơ bụng cường tráng tuổi trẻ bụng không ngừng va chạm Tây Môn Đình Đình đẫy đà tròn xoe mỹ mông, phát ra tu nhân thịt thanh. Cạch xích, quái vật lớn ra vào u cốc dũng đạo phát ra tiếng nước ma sát mang đến khoái cảm bổ khuyết nữ nhân cơ khát. A, Tây Môn Đình Đình tượng bị lạc bản tính giống nhau, đắm chìm ở không bờ bến bể dục chung, cuốn vào nhục dục vui thích toàn qua lý, truy đuổi nhân loại tối nguyên thủy khoái hoạt. Quái vật lớn ở tràn ngập du cao cùng xuân thủy khang lộ trình thông thuận thường lui tới, long đầu mỗi lần chạc nô trông cung, hiền thê lương mẫu đều phát ra ngọt sướng hừ kêu, khoái cảm điện lưu lan đến thân thể từng cái phương thảo khổng, ở nhục nhã cùng khoái cảm song trọng tác dụng hạ cao trào trước tiên đi vào, làm hố. Góc truyện audio.com, chậu khu xuất hiện quen thuộc co rút lại, hiền thê lương mẫu trở nên chủ động mà điên cuồng đứng lên. Nhưng Lăng Phong khống chế cục diện, làm Tây Môn Đình Đình toát ra cao trào triệu chứng, quái vật lớn lại chậm lại tốc độ, chậm rãi cho đến đình chỉ chiều đưa. Không cần, Tây Môn Đình Đình phát giác Lăng Phong ý đồ, liều mạng kích thích mỹ mông bộ lộng, nhưng quái vật lớn tàn nhẫn ra bên ngoài rút khỏi, chỉ còn lại có long đầu ở lại cái động khẩu chỗ. Tây Môn Đình Đình cơ hồ cấp ra nước mắt, mỹ mông cử tùng truy đuổi quái vật lớn, muốn đem này căn lại yêu vừa hận lửa nóng quái vật lớn nuốt trở lại đi, nhưng Lăng Phong vô tình đè lại nàng đẫy đà tròn xoe mỹ mông. Hoàng thượng, vì cái gì yếu như vậy trừng phạt nô tỳ? Thật là khó chịu a. Cách đỉnh phong chỉ có từng bước xa, Tây Môn Đình Đình tuyệt vọng đi xuống rơi xuống. Ái Phi, bởi vì trẫm yêu cho nên mới bắt ngươi tới giết gà cảnh hầu. Ngươi phải hiểu được ngay cả trẫm yêu nhất nữ nhân làm sai sự tình đều phải đã bị trừng phạt, kia về sau hậu cung còn có ai làm sằng bậy. Lăng Phong một phen nhéo Tây Môn Đình Đình mái tóc đem kia trương mê mang mặt cười kéo đứng lên. Tây Môn Đình Đình tượng theo đám mây ngã hạ thống khổ lắc lắc đầu than thở vận mệnh đối chính mình bất công. Lăng Phong biết rõ này kiên cường nữ nhân chính là tạm thời đánh mất ý chí lực, kỳ thật mọi người là giống nhau cho nên yếu hoàn toàn chinh phục nàng, nhất định phải lặp lại tra tấn lòng của nàng linh, một chút tiêu ma của nàng ý chí, liền tượng chóc một người nịch thủy giống nhau, ấn đi xuống, đề đi lên, tái ấn hạ, như thế lặp lại, khiến cho ở sợ hãi trung tinh thần trụ cột dần dần tan rã, cuối cùng một tia hy vọng cũng hoàn toàn tan biến, do đó buông tha cho nội tâm chống cự, cuối cùng khăng khăng một mực thần phục. Tây Môn Đình Đình vừa mới cho tàn lại cháy tự tôn nhanh chóng tan rã ở Lăng Phong cường hữu lực mà lại mãnh liệt vô cùng sáp nhập bên trong, Tây Môn Đình Đình vừa rồi dư vị chưa tiêu, bị Lăng Phong vùng động, rất nhanh liền đầu nhập thịt bát chiến ấm áp nhanh thật u cốc dũng đạo thịt bích tư tư sấm thủy, niêm màng không ngừng co rút lại mấp máy, đem quái vật lớn khỏa kín không kẽ hở, cái động khẩu mềm mại tiêm nhược đóa hoa dính đầy trong suốt xuân thủy, bị Lăng Phong quái vật lớn cường lực đâm thọc kéo, lặp lại cuốn vào lại nhảy ra, ở vô tình tàn phá trung nở rộ diễm quang. Long đầu liên tục chạc đánh hoa tâm sinh ra ma dương cảm, ngọt khó nhịn, hố chậu ở chỗ sâu trong phát ra điện lưu dẫn phát cơ thể đàn nhịp tính co rút lại, mãnh liệt khoái ý thẳng hướng ót Tây Môn Đình Đình kìm lòng không đậu điên cuồng đứng lên. Hảo tốt Thâm A, không được, quái vật lớn tượng thượng chừng dây cót máy móc giống nhau cao tốc đâm thọc Tây Môn Đình Đình u cốc dũng đạo lý quá nhiều xuân thủy du cao thỉnh thoảng bị bài trừ. Tây Môn Đình Đình hai mắt toát ra hưng phấn hỏa hoa, thoải mái nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa cả người phát run, giống nhau thân thể từng cái tế bào đều nhanh yếu nấu chảy, kìm lòng không đậu thất thanh lãng kêu, là mất đi mình ảo giác bắt đầu xuất hiện. A, hảo tốt Thâm hảo mãnh đẹp quá a. Tây Môn Đình Đình bị cao trào khoái cảm hướng hôn đầu óc điện lưu nhất ba ba đánh úp lại. Ái Phi, hảo Ái Phi, chậm yếu giết chết ngươi. Lăng Phong cắn chặt răng, thế công như nước thẳng giết được hiền thê lương mẫu thục nữ mỹ phụ Tây Môn Đình Đình đánh. Góc truyện audio.com tơi bời, hành vi phóng đãng dâm kêu không chỉ, đã chết, Tây Môn Đình Đình tiếng kêu như khóc giống như khóc, không được lắc đầu, mê mang trên mặt là thống khổ cùng khoái hoạt đan vào mà thành phức tạp biểu tình. Ngày thường Lý Thanh cao lãnh ngạo ái phi hiện tại không phải biến thành dâm oa đãng phụ sao? Lăng Phong một bên đại lực co rúm, một bên cười dâm đãng nói, ái phi còn dám chê cười trước điển ái phi sao? Không, không phải, Hoàng thượng, van cầu ngươi đừng nói. Tây Môn Đình Đình thở gấp vụt vụt ưm thanh thanh, rên rỉ liên tục khóc cầu đạo. Nàng không nghĩ cũng không thể tái biện giải, dường như sở hữu biện bạch đều là phí công, bởi vì ngay cả chính nàng cũng bắt đầu cảm thấy Lăng Phong trong lời nói dường như là đối, trước mắt chuyện thật đã nói lên hết thảy, nàng nội tâm trung đê đã toàn diện hỏng mất. Đã muốn nhớ không rõ là lần thứ mấy cao trào, hoa tâm ở liên tục bị thương sau xuân thủy đột nhiên phun ra, Tây Môn Đình Đình hét lên một tiếng, thân thể liên tục run run, lập tức tượng tử đi qua giống nhau cứng đờ, thân thể tượng phiêu ở đám mây. Hôm nay bị Lăng Phong như thế trừng phạt cùng cường hãn chinh phục, Tây Môn Đình Đình rốt cục cảm nhận được Lăng Phong thủ đoạn. Phẩy, Lăng Phong cảm thấy dưới thân đầy đặn, thân thể trở nên càng thêm mềm mại, lòng u cốc dũng đạo nội cũng càng ngày càng cực nóng, làm cho hắn có bắn ra đến xúc động, không khỏi thêm lớn đâm thọc độ mạnh yếu. A, ta muốn đã chết, Tây Môn Đình Đình rốt cuộc không chịu nổi này kịch liệt ái ân, thở dốc đột nhiên tăng lên, hồng áp ở mãnh liệt đâm thọc chung thất thủ, xuân thủy ồ ồ trào ra, thân thể mềm mại ức chế không được run run, u cốc dũng đạo không ngừng run rẩy, mút vào quái vật lớn, nhất lãng cao hơn nhất lãng, đạt tới trước nay chưa có cao trào. Lăng Phong cũng vô pháp chịu được, một tiếng dày đặc gầm nhẹ, quái vật lớn thật sâu sáp nhập Tây Môn Đình Đình thành thục thân thể chung, nham thạch nóng chảy liên tục phun ra mà ra, đúc đến Tây Môn Đình Đình run run hoa tâm. A, Hoàng thượng, hảo năng, ân, Tây Môn Đình Đình bị Lăng Phong nóng bỏng nham thạch nóng chảy năng phát ra dâm đãng tiếng kêu, không khỏi nhất tả như chú, đôi mắt đẹp nhắm chặt đùa nghịch tuyết đồn, phóng túng thể hội âm dương giao thái cảm giác. Một đôi cao trào nam nữ cứ như vậy thân thể gắt gao tương liên, thở hổn hển, thân thể không ngừng run rẩy. Đãi Lăng Phong đem nham thạch nóng chảy toàn bắn vào Tây Môn Đình Đình hoa tâm ở chỗ sâu trong khi, nàng đã khoái hoạt hấp hối. Đốc đốc, lại là một trận tiếng đập cửa vang. Ai? Lăng Phong hỏi, Hoàng thượng, Tây Hoàng Thái Hậu cho mời. Ngoài cửa cung nữ thấp giọng nói, tốt, chậm cái này đi qua. Lăng Phong không khỏi một trận đắc ý, lại là một cái Tây Hoàng Thái Hậu, xem ra lúc này đây hẳn là thật sự. Cách chương.